Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng. Chương 190, số tuổi không phải chướng ngại. Góc truyện audio.com. Editor Tiểu Ly Ly ngày ở ma giới, tùy ý khoan thêm mỗi ngày ngồi trên đầu giường của Mặc Từ Tụ ăn mấy thứ linh tinh, Thiên Âm cảm thấy ngày càng lười biếng rồi. Nhìn khí sắc Mặc Từ Tụ càng ngày càng tốt hơn, nàng không khỏi cảm thán bản thân thật vĩ đại, thời gian ngắn ngủn nửa tháng, nàng nhìn thấy người đang ngủ say có phản ứng. Mỗi lần nàng nói chuyện vui thì Mặc Từ Tụ khẽ nhúc nhích ngón tay hoặc khóe môi động đậy, cho nàng động lực rất lớn, vì thế càng lúc càng tích cực nói ra chuyện vơ vét bảo vật lúc trước, kể chuyện kiên trì làm lại bản thân. Để cho nàng tràn đầy cảm giác tự hào, ngày sau nếu đi nhân giới, mặc dù viết sách cũng có thể nuôi sống mình. Trong lúc này, tinh thần của Mặc Vô Song có thể nói là bền gan vững chí, khiến Thiên Âm xấu hổ lại khâm phục. Thời điểm Thiên Âm tỉnh dậy, nàng ta cũng tỉnh, thời điểm nàng ngủ, nàng ta còn tỉnh. Khiến cho một nụ hoa chớm nở trở thành hoa khô. Trong một đêm gió mát, Thiên Âm tỉnh dậy, thấy nàng gạt đi nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của mình mà nhìn về phía Mặc Từ Tụ, thật sự không đành lòng, liền hạ tay xuống. Cũng trong một đêm này, Mặc Từ Tụ nằm ở trên giường, đột nhiên toàn thân dâng lên hắc quang, giống như kén bao bọc hắn ở bên trong, chỉ có thể mông lung nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Ánh sáng này mang theo gió lốc cuốn cả căn phòng, mang theo sóng khí hất bay nàng và Mặc Vô Song đi ra ngoài. Đợi bò dậy thì phòng không thấy, đám người Bạch Hà tới trước mặt. Nàng khẩn cấp hỏi, chuyện gì xảy ra, Mặc ca ca có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Hà liếc nàng, lần đầu Thiên Âm cảm thấy lúc này hắn nhìn mình mang theo sắc mặt vui mừng. Đây là dấu hiệu chủ thượng muốn thức tỉnh. Trong lòng của Thiên Âm bỗng chốc rơi xuống, hơi thở còn có chút không ổn, thở hổn hển nức nở nói. Nói đúng là, hắn sẽ không chết đúng không? Ánh mắt Bạch Hà phức tạp nhìn nàng một cái đáp. Sẽ không chết, Thiên Âm lau nước mắt rơi xuống, than vãn. Cũng không uổng mấy ngày này ta đây nói nhiều chuyện vơ vét bảo vật cho hắn nghe như vậy, rốt cuộc phải tỉnh. Bạch Hà, Phương Diệt Nhiên, đè xuống kích động trong lòng, nhìn căn phòng bị hủy diệt Thiên Âm không ngừng tò mò. Tại sao hắn tỉnh một chút sẽ phá hủy gian phòng? Bình thường hắn ngủ dậy cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Hà nhịn xuống một trường vỗ bay kích thích của nàng, lại nhìn Mặc Phát quấn quanh thân Mặc Từ Tụ trả lời. Là Mặc Phát, mà khí có linh tính, nó chắc là cảm ứng được chủ thượng tỉnh lại, lập tức vui mừng sẽ phá hủy phòng. Thiên Âm không để lại dấu vết lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm ánh sáng quanh thân Mặc Từ Tụ, trong lòng lo lắng nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng an bình. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cho đến ngày thứ hai, Mặc Từ Tụ cũng không tỉnh lại. Bạch Hà nóng vội giống như sư tử táo bạo, thấy ai cũng bổ nhào vào người đó, trong ma đô, không người nào dám đến gần hắn. Lại một đêm, Thiên Âm nằm ở giường ngủ đến nước miếng giàn giụa, trong ánh trăng mờ có một con tay nhẹ nhẹ vuốt ve trán nàng từng chút một, rốt cuộc đã đi đến bên môi nàng, lau đi nước miếng của nàng, cuối cùng sờ môi của nàng không hề nữa rời đi. Trong mộng, Thiên Âm thấy mình ngồi ở điện Cửu Trọng, đối diện Trọng Hoa mặt mày như vẽ, vẻ mặt tươi cười đút một miếng thịt nướng vào trong miệng nàng, nàng thỏa mãn hạnh phúc nuốt luôn ngón tay hắn vào bụng, ngọt ngào gọi một tiếng. Sư phụ, góc truyện audio.com. Mới vừa gọi ra, đột nhiên trên môi đau xót tỉnh. Mặc Từ Tụ ngồi ở mép giường vẻ mặt không rõ nheo mắt nhìn nàng. Thiên Âm ngẩn người, trên dưới nhìn kỹ hắn một lần, vẫn là gương mặt kia tuấn mỹ đến diêm dúa chu sa giữa mi tâm đỏ hơn ngày trước, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Một dòng chua xót bỗng nhiên từ trong đáy lòng toát ra, xông lên cổ họng, xông lên mắt mũi, trong lòng buồn phiền biến mất, miệng giống như bị chặn lại, nàng không nói gì, đưa ra hai cánh tay ôm hắn thật chặt, hai vai không nhịn được rung rẩy. Mặc Từ Tụ vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, cười nói. Ngươi không có việc gì là tốt, Thiên Âm nghe vậy, chỉ cảm thấy cổ họng giống như là bị người ta bóp chặt, một chữ cũng nhả không ra. Mặt bị nâng lên, trong mắt của hắn có đốm lửa, trong lúc Thiên Âm đang mờ mịt, môi của hắn đã giống như mưa to gió lớn rơi xuống. Thiên Âm bị hôn đến choáng váng xoay người ngất đi, cho đến trong miệng nhiều hơn một cái lưỡi danh mãnh, trong đầu nàng bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Cũng không biết lấy hơi sức từ nơi nào, nàng một tay đẩy Mặc Từ Tụ ra, nhảy đến trong phòng thở hổn hển, lời muốn nói ở răng lăn qua lăn lại hồi lâu, trong lòng đột nhiên cả kinh. Mặc ca ca sẽ không thật sự là yêu ta chứ? Mặc Từ Tụ nhíu mày, khẽ mỉm cười, hiển nhiên là thừa nhận. Thiên Âm lập tức rối rắm, nhưng đến tột cùng huynh làm sao có thể vượt qua tình thân thậm chí là chướng ngại về tuổi tác để ý ta? Chấm, khóe miệng Ma Tôn đại nhân co rút, tại sao ta với ngươi lại là tình thân? Về phần số tuổi, hắn nói, tình yêu xảy ra, số tuổi không phải là chướng ngại. Thiên Âm lại lui về phía sau mấy bước, nhưng ta là tiên huynh là ma, từ xưa tiên ma không chung đường. Lời còn chưa dứt, Mặc Từ Tụ ngang ngược cắt đứt. hôm nay ngươi là người phàm, thành tiên thành ma, đều do ngươi lựa chọn. Thiên Âm nhíu mày, mà ta cảm thấy ta quá non nớt, nếu đi với huynh thì ta sẽ có cảm giác như hoa tươi cắm trên phân châu. Mặc Từ Tụ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, ngực đau nhức. Ngươi ghét bỏ ta già. Thiên Âm phất tay muốn phủ nhận, hắn đột nhiên đến trước mặt ôm lấy nàng vào trong ngực, âm thanh trầm thấp lạnh lùng. Thiên Âm, chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn trọng hoa? Thiên Âm cứng đờ cười nói, nếu Bạch Hà biết huynh tỉnh lại, nhất định mừng rỡ. Ta đi nói cho hắn biết. Nàng mới chạy hai bước lại bị hắn giữ chặt phía sau, hắn nói. Ngươi nợ ta một mạng, dùng mình trả thôi. Ha ha, cái đó, ta còn không muốn chết. Thiên Âm, ngươi biết ta nói không phải là mạng của ngươi. Nàng lùi một bước, hắn tiến một bước, nàng cố chấp, hắn so với nàng còn cố chấp hơn. Bị hắn ôm chặt trong ngực, Thiên Âm có chút kỳ cục, trong lòng biết tránh không được, đơn giản liền không dãy dụa, hỏi. 10 tuổi ta liền gặp huynh, theo lý thuyết huynh nhìn ta lớn lên, ở trong lòng huynh, không phải nên coi ta là nữ nhi sao? Mặc Từ Tụ yên lặng, cái trán hẳn lên gân xanh, đè xuống ý muốn đánh ngất suy nghĩ của nàng, hắn để cằm ở đầu đỉnh nàng, chậm chạp êm ái nói. Mới đầu ngươi ở trong lòng ta, chẳng qua là một tiểu bất điểm đáng thương. Đợi lớn lên một chút, đột nhiên thấy ngươi, phát hiện dáng dấp ngươi động lòng người, liền âm thầm thích. Nói gì vậy, dáng dấp làm người hài lòng ở trong lục giới chỗ nào cũng có, mà Tôn đại nhân kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn thấy được vô số nữ tử xinh đẹp, sao có thể bởi vì dung nhan mà thích nàng. Thiên Âm chỉ cảm thấy trên trán ba vạch đen chợt hạ xuống. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nói trắng ra lời nói trong đáy lòng như vậy, lại để cho Thiên Âm vô cùng xấu hổ. Mặc Từ Tụ nhìn nàng âm thầm xấu hổ, trong lòng nhu hòa. Hắn chưa từng nói cho nàng biết, hắn thận trọng tính toán nàng, nhìn nàng vùng vẫy sống trong âm mưu của hắn, nhưng thủy chung lại ương ngạnh bất khuất như vậy. Vì vậy quan sát biến hóa của nàng thành trò tiêu khiển hắn. Nhìn nàng từ một thiếu nữ non nớt ngây thơ, trở nên thành thục, trở nên kiên cường độc lập. Kết quả quá mức chú ý một người, chính là người này bất chi bất giác ở cắm rễ nảy mầm trong lòng, xua đi không được. Vì vậy thấy nàng yêu sư phụ của mình, hắn sẽ cảm thấy tức giận. Nghĩ đến dáng vẻ thoi thóp của nàng, hắn không khỏi ôm sát một chút, giống như vậy, hắn mới cảm thấy nàng vẫn tồn tại như cũ. Thiên Âm, làm ma hậu của ta đi. Thiên Âm bị sợ đến ngất bất tỉnh nhân sự, chỉ trừ lại cho Ma Tôn đại nhân đang kích động trong lòng, nhìn chằm chằm nàng hôn mê, gương mặt tuấn tú đen nhánh lồi lên gân xanh. Cách chương.